chuyện tình của cô nàng song ngư, chương 36, kế truy thê, mặt dày theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ hôm đó Thiên Ít ngày nào cũng mặt dày theo đuổi song ngư, dù ngư có xua đuổi sao cũng không đi một. Cô về công ty của ba nhận chức phó tổng giám đốc. Làm việc ở nơi công sở tránh nhất chính là lời đồn đại thế, nhưng về nước nhận chức chưa được bao lâu đã nổi ra tin đồn rằng Thiên Ít, tổng giám đốc công ty Thiên Thiên đang theo đuổi ngư. Trời ơi, thật à? Đúng mà, hôm trước có thấy Thiên Tổng đến đưa Song Tổng đi ăn mà. Này nhé, không chỉ thế Thiên Tổng ngày nào cũng tới đưa đón Song Tổng đó. Cô thì biết cái gì, mỗi buổi trưa Thiên Tổng đều đến đưa cơm cho Song Tổng hoặc đưa Song Tổng đi ăn đó. Song Tổng dướng thật đó, có một người bạn trai hoàn mỹ như vậy. Cái đầu cô ý, người ta dáng người đẹp, học thức cao lại là con nhà quyền quý thì chuyện ấy có gì lạ. Mà nè, nghe đồn rằng Thiên Tổng đang theo đuổi Song Tổng chứ chưa được lên chức. Bạn trai, đồ nhé, Thiên Tổng đang rất nỗ lực, đó, quầy, Song Tổng có tiêu chí tuyển bạn trai cao nhờ, Thiên Tổng hoàn mỹ thế mà vẫn còn chưa được cơ à. Tin đồn cứ một lan mười, mười lan trăm mà mỗi lúc biến tấu lại càng ly kỳ, khiến cho Song Ngư dù không muốn chú ý cũng không được. Thật đau đầu, dù thế nào cô cũng không thể quen cái ánh mắt nhìn chằm chằm khi đến công ty của các nhân viên khác chiếu vào cô được. Trong mắt họ cô thấy được sự hiếu kỳ, sự ghen tị. Sao chưa tuần trước cô chỉ đi ăn cơm với Thiên Ít có một lần do lần đó có ký kết dự án với tập đoàn Thiên Thiên. Sau đó thì Thiên Ít ngày nào cũng mặt dày đến công ty cô kiếm chuyện rủ đi ăn trưa. Thật ra cô thấy ăn trưa cùng cũng bình thường, nhưng quan trọng là hôm nào cũng như hôm nào rồi làm nổi lên cái tin đồn cô đoán chính xác đó là chủ ý của Thiên Ít. Một, có lần cô đã nói với anh rằng đừng làm vậy mà mặt vẫn chơ, ra, ôi phiền muốn chết, cứ làm như cô với anh làm lành rồi ý cô còn lâu mới tha lỗi nhá. Thật muốn đập anh một cái, thế nhưng cô vẫn luyến tiếc muốn hôm nào cũng gặp anh nên đành nhắm mắt làm ngơ. Thôi kệ đi, chưa, Song Ngư, đi ăn cơm thôi, hôm nay chúng ta ăn cơm Hàn Quốc nhé. Thiên Ít tự tiện mở cửa bước vào như trốn không người. Song Ngư đã quen với hành động của Thiên Ít, đầu vẫn cúi ham chú làm việc. Này, làm ơn lần sau vào nhớ gõ cửa. Ngư nói, sao chứ, chẳng cần. Thiên Ít cười thản nhiên nói. Ngư ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ treo tường rồi liếc nhìn Thiên Ít thở dài, anh dựa vào cửa hai tay đút túi quần. Khuôn mặt kiêu ngạo mỉm cười. Đi, cô dẹp đống văn kiện qua một bên rồi đứng dậy cầm lấy cái túi sách bước về phía cửa. Thiên Ít cười rạng rỡ mở cửa cho Ngư, hai người sóng vai bước đi hệt như đôi kim đồng ngọc nữ. Tạo nên một bức tranh hoàn mỹ vô cùng, ai nhìn cũng cảm thấy ghen tị ngưỡng mộ. Này, sao hôm nào anh cũng đưa tôi đi ăn trưa vậy hả? Ngồi ở nhà hàng, Ngư cầm tờ menu không nhìn Ít hỏi. Sao ư, em đoán xem. Ít cười, không thích, Ngư nói, thì anh đang theo đuổi em mà. Ngư vẫn nhìn tờ menu chằm chằm, chỉ là hôi cúi đầu, khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Ít thấy vậy cười ra tiếng khe khẽ, chọn món đi, Ít ho nhẹ chỉnh lại giọng nói. Không thích, Ngư nói, vậy được anh chọn cho em. Ít cười biết Ngư đang dỗi nên chẳng dại gì động vào cô, kẻo cô thẹn quá hóa giận thì sôi hỏng bỏng không mất. Ăn nhiều vào, em gầy quá. Ít gắp thức ăn cho Ngư, anh nhíu mày, có vẻ cô trông gầy hơn so với trí nhớ của anh, cả người mảnh khảnh. Đã thế Ngư lại rất kén ăn, ăn ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khi nào hợp gu thì mới có thể miễn cưỡng gọi là ăn nhiều chút. Không thích, Ngư nói, không ngon sao, Ít hỏi cô, Ngư gật đầu, chẳng ngon gì cả, ăn chán. Vậy ăn đi, ngày mai anh làm cơm cho em, không đi ăn nữa. Ít gắp thức ăn, Ngư không nói, Ít nói vậy làm cô đột nhiên nhớ tới mùi vị thức ăn anh làm. Đã quá lâu rồi cô chưa được ăn, có lẽ không còn nhớ nó như thế nào nữa, chỉ biết thức ăn của anh làm luôn hợp với khẩu vị của cô nên lần nào cũng ăn được nhiều. Bữa ăn kết thúc, Ít chở Ngư về công ty, trước khi thả cô xuống còn nhoài người ra hôn trộm cô một phát. Ngư bước vào công ty với khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng đi về phía máy tránh bị người khác soi xét. Ít đáng ghét, vậy là cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, Ít đã theo đuổi Ngư hẳn một tháng vậy mà cô có đồng ý đâu, khiến Ít buồn tiêu nghỉu. Sao rồi, cả tháng mà vẫn chưa đổ sao? Bà Thiên ngồi gọt táo cười. Mẹ, đừng mỉa mai con trai mẹ thế chứ. Anh gác chân lên bàn cầm điều khiển TV mở lung tung. Con đó, đổi phương pháp khác đi, mãi thế này không biết bao giờ mẹ mới được bế cháu đây. Bà Thiên cười trêu đùa, không được, Song Ngư tính tình bướng bỉnh, chỉ có thể sử dụng phương pháp theo đuổi mặt dày. Cô ấy sẽ mưa dầm thấm lâu. Ít lắc đầu một, được được, vậy mong là anh nhanh nhanh cho mẹ nhờ. Mà này, lát có bữa tiệc rượu của công ty XXX đó, CN đi không? Bà Thiên chán nản, không đi, chẳng qua chỉ khoe mẽ, giới thiệu chút sản phẩm mới. Chán, biết không thèm để ý nói. Hình như Ngư nó cũng đi. Bà Thiên vô vơ nói, gian tà cười. Biết lập tức đứng thẳng lên. Đi, cách chương.